Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1534, Đại Náo Lưỡng Giới. Nam, ta làm sao? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Có phải là không có muốn đến lão tử quyền đầu so ngươi cứng rắn? Áo vàng đồng tử khẽ gật đầu. Không phủ nhận, Diệp Thần quyền đầu lại là vượt qua bản thân tưởng tượng. Bây giờ hắn cảm giác chỉnh cánh tay đều chết lặng. Không, xác thực nói, mình đã cảm giác không thấy mình còn có một cánh tay tồn tại. Vừa mới đụng vào trong nháy mắt, quả đấm mình tựa như là đánh vào một khối cự đại trên khối thép. Tự thân lực lượng hết thảy bị đối phương hấp thu, một chút hiệu quả đều không có. Thế mà, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, nhanh như vậy thì sợ, không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, xoát, hắn quyền đầu không động, thân thể bỗng nhiên tới gần áo vàng đồng tử, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói mấy chữ. Ngươi nghe nói qua Thốn Kinh sao? Hả? Áo vàng đồng tử nghiêng mặt qua, nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Rất rõ ràng, hắn cũng chưa nghe nói qua Thốn Kinh là cái gì. Một chân tiến về phía trước một bước, bên hông hơi hơi vặn vẹo. Toàn thân lực lượng tập trung ở bả vai. Tại Hoa Hạ, có một cái phi thường nghiêu bức võ công đại sư. Hắn gọi Lý Tiểu Long, chấm ngoặc kép. A đánh, Diệp Thần cánh tay phải mãnh liệt mà hiện lên một đạo cực kỳ điêu luyện ngắn ngủi lực lượng. Cái này đạo lực lượng đem áo vàng đồng tử cánh tay phải bẻ gãy. Quyền đầu hung hăng đánh vào bộ ngực hắn. Hắn thân thể hướng về sau phi tốc lùi lại. Thế mà, Diệp Thần vẫn chưa để hắn đạt được. Lui, lão tử còn không có đánh đủ đây. Lui mẹ nó, choảng. Bỗng nhiên bắt hắn lại đã bên trong leng keng cánh tay. Trở lại cho ta, chấm ngoặc kép, tại chúng ta Hoa Hạ còn có rất nhiều võ công đại sư. Tỷ như, Trương Tam Phong, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần thân thể hơi cong, phía sau lưng áp sát vào áo vàng đồng tử trước ngực. Cổ tay bỗng nhiên kéo một phát, thân thể đối phương xoay tròn theo trước mặt hắn rơi xuống. Hùng hăng ngã trên mặt đất. Ây, hàng long thập bát trưởng, chấm ngoặc kép, buông ra áo vàng đồng tử cánh tay. Diệp Thần hai tay giống như huyễn ảnh đồng dạng, phi tốc đánh vào hắn thân thể phía trên. Đùng đùng, sao không rớt, răng rác, áo vàng đồng tử trước ngực xương sườn không biết vỡ nát bao nhiêu cái. Một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Cái này... đây đều là cái chiêu số gì? Mộng bức, vô luận là tiên giới, thần giới, minh giới, địa ngục giới, thậm chí cả ma giới cùng tu la giới. Cái gì thời điểm nghe nói qua những thứ này chiêu số? Mà lại, Diệp Thần trong miệng những đại sư kia vì cái gì chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đừng nói áo vàng đồng tử mộng bức, sở giận, tần nghiễm. Đến mức địa ngục giới những quỷ binh kia quỷ tướng tất cả đều mộng bức. Cái này Diệp Thần, thật chỉ là minh giới Diêm Vương sao? Làm sao liền đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn? Chấm ngoặc kép, quỷ binh quỷ tướng rung động trong lòng không muốn không muốn. Tại bọn họ trong lòng, minh giới quỷ binh quỷ tướng nhất định so ra kém địa ngục giới quỷ binh quỷ tướng. Như vậy, những cái kia Diêm Vương thì nhất định không là đại nhân đối thủ. Bởi vì cảnh giới khác biệt. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ quả thực quá ngây thơ. Mà Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người cũng không tốt gì. Ám đạo nơi này là địa ngục giới. Làm sao cảm giác giống như không được tốt lắm a? Là bởi vì Diệp Thần quá mạnh quá biến thái. Vẫn là cái kia áo vàng đồng tử quá yếu. Vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng không có chút nào một dạng a? Lại nói Diệp Thần, cái chiêu số gì? Chưa từng nghe nói a. Vậy hôm nay lão tử liền hào hào cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Chấm ngoặc kép, một tay vờn quanh trước ngực, ảm nhiên tiêu hồn trường. Chấm ngoặc kép, Phật Sơn Vô Ảnh Cước. chấm ngoặc kép, phanh, siêu, áo vàng đồng tử bị đá bay. Ngay sau đó cảm giác hoa mắt, trước mắt trừ chân cũng là chân. Đùng đùng, sao không rớt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đá vào trên thân thể mình. Máu tươi một miệng tiếp lấy một miệng phun ra. A, đúng, còn có một cái châu bò nhất quyền pháp, nhất định phải để ngươi thật tốt thể hội một chút. Chấm ngoặc kép, hoa hạ thần quyền, vương bát quyền, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Diệp Thần hai tay xoay tròn, không có kết cấu gì, một trận đánh lung tung, vương bát quyền tinh túy tại cùng tận dụng mọi thứ, xoay tròn cũng là làm, thẳng đến đánh tới đối phương không hề có lực hoàn thủ, mới có thể thu công. Đối với loại quyền pháp này, Diệp Thần quả thực là tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Một trận này liền quyền mang chân hành hung, trực tiếp cầy tiền áo đồng tử mặt mũi bầm dập, thổ huyết vô số, nằm dạp trên mặt đất, trừ thô cuồng tiếng hơi thở âm, một tiếng cũng không phát ra được, đầy trong đầu đều là vương bát hình dáng. Ám đạo vương bát trong nước đánh như thế nào quyền? Hỏi ngươi chuyện này, việc quan hệ ngươi sinh tử sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại đại điện chính giữa, xem thường nhìn lấy nằm trên mặt đất áo vàng đồng tử. Tu la giới theo ngươi quan hệ thế nào? Nói, Diệp Thần duỗi ra hai ngón tay. Xoát, thiên hỏa vững vàng rơi vào đầu ngón tay chỗ. Áo vàng đồng tử nghe đến Diệp Thần vấn đề, toàn thân chấn động, nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thật, đừng cho là ta lại đùa giỡn với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm ở áo vàng đồng tử bên cạnh. Trên đầu ngón tay thiên hỏa một chút xíu thiêu hủy hắn y phục trên người. Ngày này lửa, không gì không phá, có thể đốt đốt trời tiếp theo cắt sinh linh đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng có thể chậm rãi thiêu đốt, để ngươi cảm nhận được nhục thể tra tấn, linh hồn tàn phá, thẳng đến ngươi sau cùng một hơi thời điểm, ngươi thậm chí có thể cảm nhận được trái tim ngưng đập. Linh hồn một chút xíu biến mất, ta tin tưởng mùi vị đó nhất định vô cùng dày vò, cũng vô cùng đã nghiền. Chấm ngoặc kép, chỉ là dày vò người là ngươi, mà ta nhìn lấy nhất định vô cùng đã nghiền. Chấm ngoặc kép, hiện tại Diệp Thần giống như ác ma đồng dạng nhìn lấy áo vàng đồng tử, dường như đối phương tánh mạng hắn thấy cũng là một cái thú vị đồ chơi, chậm rãi chơi chết loại kia. Áo vàng đồng tử cũng không có trả lời ngay Diệp Thần, hắn đang tự hỏi một cái có thể theo truyền lời đi cho tới hôm nay vị trí. Não tử tuyệt không phải bình thường, hiểu được suy nghĩ mới có thể đi vào bước. Cho dù hiện tại đã bị đánh thành đầu heo, hắn vẫn tại nghĩ, mình cùng Diệp Thần cảnh giới có thể nói không kém bao nhiêu. Thậm chí, chính mình ẩn ẩn cao hơn hắn một chút, vì sao lại không hề có lực hoàn thủ. Nhìn lại chiêu thứ nhất chính mình bị thua, đó là cái gì cảm giác? Trong thiên hạ so quả đấm mình còn cứng rắn người có rất nhiều, nhưng những cái kia người cảnh giới nhất định cũng phi thường cường hãn, tuyệt bức không phải Diệp Thần loại cảnh giới này. Vu, trên đời chỉ có vu lực lượng là bẩm sinh. Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cảm thụ trên người đối phương khí tức, có thể không phải liền là vu lực lượng sao? Ngươi là vu, chấm ngoặc kép, hả? Diệp Thần chững chạc đàng hoàng hỏi vấn đề. Kết quả con hàng này ngược lại nói mình là vu. Ta tào, ngươi mới nhìn ra đến. Đối với mình chảy xuôi vu tộc huyết mạch sự tình, đã không phải là bí mật gì. Diệp Thần cũng xưa nay sẽ không cố ý che giấu chính mình huyết mạch. Ngươi thật sự là vu, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.